Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 162, Lý Thiên Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 2 năm, rất nhanh liền đi qua. Linh binh các luyện khí thất vương trường sinh xếp bằng ở một chương lục sắc bồ đoàn bên trên, tại trước người hắn, lơ lửng một thanh vàng óng ánh đoàn kiếm, linh quang lập lòe. Hắn pháp quyết vừa thu lại, hướng phía kim sắc đoàn kiếm vẫy tay một cái, kim sắc đoàn kiếm bay vào trên tay của hắn. Hắn nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung lên, thân kiếm nhanh chóng xẹt qua hư không, vang lên một trận rất nhỏ tiếng xé gió. Kim Dương kiếm, hạ phẩm pháp khí. Một năm qua này, Vương Trường Sinh luyện chế ra nhiều kiện hạ phẩm pháp khí, 3 tháng giao một kiện pháp khí, trừ cái đó ra, hắn chả luyện chế ra 2 cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Đương nhiên, hắn thất bại số lần cũng không ít, ngay từ đầu lấy lại linh thạch, bất quá theo luyện khí số lần gia tăng, hắn luyện khí trình độ chậm rãi đề cao, lợi nhuận càng lúc càng lớn. Mượn nhờ ô âm hàn thủy tu luyện thời gian 2 năm, hắn y nguyên dừng lại tại trúc cơ 3 tầng, bất quá cảnh giới có buông lỏng dấu hiệu, cự ly trúc cơ 4 tầng cũng không xa. Trong năm ấy, hắn cùng gia tộc liên hệ một lần, biết được Vương Minh Giang đã trúc cơ, Vương Minh Trung xung kích trúc cơ thất bại. Đại Tống Tư Tông khai sơn thu đồ, chiêu thu không ít đệ tử, Vương gia phái người tham gia Thăng Thiên Đại Hội, bất quá chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, không có tộc nhân bái nhập Đại Tống Tư Tông. Vương Trường Sinh thu hồi Kim Dương kiếm, ly khai luyện khí thất. Uông Thư Trùng cùng với Vương Thanh Trạch uống rượu nói chuyện phiếm, Vương Thanh Trạch nhìn Vương Trường Sinh cho luyện khí tâm đắc căn bản nhìn không đi vào, Vương Trường Sinh nhiều lần giải thích cho hắn luyện khí tri thức hắn cũng nghe không lọt, bất quá hắn giỏi về đối nhân xử thế, ngoại trừ Uông Như Yên, Vương Thanh Trạch cùng cái khác Uông họ tộc nhân đánh lửa nóng, chung đụng rất hòa hợp. Vương Trường Sinh suy nghĩ, về sau nhường Vương Thanh Trạch chuyên môn phụ trách đối ngoại liên lạc. Cửu thúc phải đi về à, nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Trạch đứng dậy đứng lên. Quảng cáo, không, các ngươi uống vào, ta có việc tìm Uông Thiên Tử. Đi vào lầu 3, Vương Trường Sinh phát hiện Uông Như Yên đang cùng Tống Nhất Hàng thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tống Nhất Hàng, Vương Trường Sinh nhíu mày, 2 năm này, Tống Nhất Hàng tấp nập đến Linh Binh Các tìm Uông Như Yên nói chuyện phiếm, đồ đần cũng nhìn ra được Tống Nhất Hàng đối Uông Như Yên có ý tứ. Tốt tại Uông Như Yên thái độ đối với Tống Nhất Hàng cũng không có bất kỳ cái gì thân mật tiến hành. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Uông Như Yên đôi mắt đẹp chỗ sâu lướt qua một vòng tươi vui, song Tống Nhất Hàng nói ra. Tống đạo hữu, tiểu muội có việc phải bận rộn, lần sau trò chuyện tiếp. Tống Nhất Hàng nghe vậy, trong lòng có chút thất vọng, cười đáp ứng. Hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh, nhíu mày cười song Vương Trường Sinh gật gật đầu, cất bước đi xuống lầu. Uông tiên tử, đây là ta vừa mới luyện chế ra tới hạ phẩm pháp khí Kim Dương kiếm. Vương Trường Sinh lấy ra Kim Dương kiếm, đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên nhìn kỹ một chút, tay phải bắt lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng huy vũ mấy lần, lập tức vang lên một trận thanh thúy âm thanh bén nhọn, mặt lộ vẻ vui mừng tán dương. Hảo kiếm, nếu có thể luyện chế thành trung phẩm pháp khí liền tốt. Vương Trường Sinh mỉm cười, ta đang muốn nói với ngươi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chuẩn bị luyện chế trung phẩm pháp khí, ngươi phải cho ta nhị giai trung phẩm vật liệu, còn có luyện khí bản vẽ. Không có vấn đề, chờ một lúc ta tự phái người đi mua. Uông tiên tử, hôm nay là ta sinh nhật, ta tưởng mời mọi người ăn một bữa cơm rau dưa, không biết ngươi là có hay không thuận tiện. Uông Như Yên suy nghĩ một chút cười đáp ứng. Vương Trường Sinh vui vẻ ra mặt nói. Vậy thì tốt, mời ngươi thông chi cái khác nhân, thú lúc chúng ta tại Bách Hương lâu gặp. Tốt, Bách Hương lâu gặp. Vương Trường Sinh xuống lầu, mang theo Vương Thanh Trạch ly khai. Cửu thúc có gì vui sự, nhìn ngươi cười cao hứng như vậy, nói cho ta nghe một chút, ta cũng mừng thay cho ngươi. Vương Thanh Trạch nhìn thấy Vương Trường Sinh ý cười đầy mặt, tò mò hỏi. Không có gì, hôm nay là ta sinh nhật, ta mời trong tiệm người đi Bách Hương lâu ăn cơm, lục thúc bọn hắn cũng đi. Gian nào đó mật thất, Lý Thiên Chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hắn đôi mắt khép hờ, để trần nửa người trên, bên ngoài thân bảo bọc nhất tầng huyết sắc linh quang, trên cánh tay cùng trên mặt đều có một ít huyết sắc linh văn, mơ hồ có thể nhìn thấy, lồng ngực của hắn có một cái sinh động như thật huyết sắc đầu sói. Một lát sau, bộ ngực hắn huyết sắc đầu sói dường như sống lại, mở ra huyết bồn đại khẩu, đôi mắt chuyển động không thôi, Lý Thiên Chính bên ngoài thân huyết sắc linh văn sáng rõ. Giống, huyết sắc đầu sói phát ra một tiếng quay hống, Lý Thiên Chính ngực chui ra một đầu cự lang. Này yêu thân trường hơn 1 trượng, cao nửa trượng, một thân huyết hồng sắc lông tơ, mắt đỏ kim tình, mở ra huyết bồn đại khẩu lộ ra một loạt răng nanh sắc bén, hung uy lẫm liệt. Huyết sắc cự lang rời tách thể, Lý Thiên Chính khí tức tự uể oải xuống tới, sắc mặt cũng tái nhợt xuống tới. Lý Thiên Chính lấy ra một cái hồng sắc bình sứ. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một mảng lớn huyết sắc dịch thể từ bên trong bay ra. huyết sắc cự lang há mồm phun ra một mảnh huyết sắc hào quang, bao lại huyết sắc dịch thể, đem nó cuốn về miệng trong. Lý Thiên Chính trên người huyết sắc linh văn quang mang phóng đại, huyết sắc cự lang lông tóc vượt phát sáng rõ. Ngào ô, huyết sắc cự lang tại trong mật thất bắt đầu chảy, Lý Thiên Chính bên ngoài thân hiện ra rất nhiều máu sắc linh văn, sắc mặt có phần dữ tợn, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Quảng cáo, non nửa khắc sau, huyết sắc cự lang hóa thành một đạo chói mắt huyết quang, bay trở về Lý Thiên Chính ngực hóa thành một con sinh động như thật huyết sắc đầu sói. Huyết sắc cự lang nhất phi hồi thể nội, Lý Thiên Chính khí tức tựu tăng lên không ít, đạt tới trúc cơ 4 tầng. Hắn pháp quyết vừa thu lại, bên ngoài thân huyết sắc linh văn cùng huyết sắc đầu sói nhao nhao biến mất không thấy. Hắn cầm lấy hồng sắc bình sứ lung lay, nhíu mày tự nhủ. Tinh huyết sử dụng hết, muốn một lần nữa tìm mấy tên huyết thực mới được. Ngoại nhân căn bản nghĩ không ra, Lý Thiên Chính lại là một gã tà tu. Hắn vốn là Bạch Vân Quán một gã luyện khí kỳ đệ tử, một lần dưới cơ duyên xào hợp hắn diệt sát một gã tà tu, từ nó trên tay đạt được một bản tên là Huyết Lang Công, Huyết Đạo Công Pháp. Huyết Lang Công là một môn huyền phẩm nhị giai công pháp, có thể từ luyện khí nhất tầng tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, thông qua nuốt phệ tu tiên giả tinh huyết tu luyện, 10 phần ác độc bất quá tương đối, tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Chính từ tiểu tại Bạch Vân Quán lớn lên, làm rõ sai trái, đương nhiên sẽ không tu luyện loại công pháp này, bất quá hắn ham công pháp này bổ sung một môn bí thuật, không có đem công pháp nộp lên cấp tông môn. Tư chất của hắn không thể không cố gắng làm nhiệm vụ góp nhặt điểm cống hiến, tại hắn 30 tuổi năm nào, hắn rốt cục tích lũy đủ điểm cống hiến, đổi được một mai trúc cơ đan. Tiếc nuối là, hắn trúc cơ thất bại, trước kia đồng môn sư huynh đệ tuần tự trúc cơ, hắn nhìn thấy nhất định phải muốn hô một tiếng sư thúc sư bá, cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Phiền phức chính là, hắn trước kia đắc tội một vị đồng môn trúc cơ, đối phương lợi dụng chức vụ chi tiện, nhiều lần cho hắn tiểu hài xuyên, khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Quá trình nhiều lần tư tưởng dãy dụa, hắn cuối cùng lựa chọn tu luyện Huyết Lang Công. Hắn chạy đến chỗ thật xa, tuần tự diệt sát hơn 50 tên luyện khí kỳ tán tu, lợi dụng máu tươi của bọn hắn tu luyện Huyết Lang Công, không đến 5 năm, hắn thuận lợi trúc cơ, mở mày mở mặt. Đương nhiên, hắn láo xưng là đạt được địa sát chi khí, lợi dụng địa sát chi khí thành công trúc cơ. Cách chương.